Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, kháng cự hỏa hoàn. Dung hoàn, hỏa vũ diệu dương. Lựa chọn kỹ càng phá cục phương hướng. Lâm Dạ nhất thời tay cầm ẩn phong kiếm, đột nhiên một cước bước ra, hướng về hỏa báo hồn sư hỏa liệt vọt tới. Ở một kiếm chém chết hỏa diễm chi nhận sau, Lâm Dạ cấp tốc nghiêng người mà lên, rút kiếm liền chém về phía hỏa báo hồn sư hỏa liệt. Cái gì? Phát hiện đối mặt với chính mình bên này cuồng bạo thế tiến công lại bị kẻ địch hóa giải. Đồng thời kẻ địch còn đang hướng mình tấn công tới. Hỏa báo hồn sư không khỏi nhất thời kinh hãi. Bởi vì hiểu rõ Lâm Dạ thực lực, hỏa báo hồn sư biết mình khẳng định không phải Lâm Dạ đối thủ. Đối mặt Lâm Dạ công kích, hỏa báo hồn sư vội vã lui về phía sau, chuẩn bị tránh Lâm Dạ, hướng về đội trưởng hỏa vô song phương hướng chạy. Bởi vì toàn bộ xí hỏa chiến đội bên trong, chỉ có đội trưởng mới có thể cùng trước mắt cái này quái vật giao thủ. Hắn không thể được, nhưng lúc này, hỏa vô song chính là bởi vì Lâm Dạ vừa nãy chém ra một kiếm, rất là chật vật lùi về sau vài bước. Trong lúc nhất thời, cũng không có chú ý tới hỏa báo hồn sư tình huống. Tuy rằng ở phản ứng lại sau, hỏa vô song rất nhanh liền xoay người vọt tới. Thế nhưng Lâm Dạ lúc này khoảng cách hỏa báo hồn sư càng gần hơn. Vì lẽ đó là Lâm Dạ một kiếm càng nhanh hơn chém về phía hỏa báo hồn sư. Bởi vì trong lúc nhất thời trốn không thoát, đối mặt Lâm Dạ chém tới một kiếm, hỏa báo hồn sư cũng chỉ có thể cắn răng đánh trả. Một chảo chụp vào Lâm Dạ, liều mạng, cheng, nương theo một tràng tiếng xé gió. Lâm Dạ ẩn phong kiếm nhất thời một kiếm chém tới hỏa báo hồn sư trên lợi chảo. Tuy rằng thú võ hồn hồn sư võ hồn phụ thể sau, trong thân thể vuốt sắc loại hình cứng rắn vị trí không kém chút nào cùng như thế kim thiết. Thế nhưng rất đáng tiếc, lấy hỏa báo hồn sư hiện tại vuốt sắc cứng rắn độ, hiển nhiên vẫn là không sánh được ẩn phong kiếm. Vì lẽ đó ở một trận tiếng leng keng sau, Lâm Dạ ẩn phong kiếm nhất thời liền đem hỏa báo hồn sư vuốt sắc chặt đứt. Sau đó Lâm Dạ trở tay một kiếm trong nháy mắt chém về phía hỏa báo hồn sư trước ngực. Nếu như bị Lâm Dạ chiêu kiếm này chém trúng, hỏa báo hồn sư tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Sau đó Lâm Dạ chỉ cần một cước là có thể đem hỏa báo hồn sư đưa xuống đấu hồn đài. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ chiêu kiếm này sắp sửa chém tới hỏa báo hồn sư trên người thời điểm, ở phía sau hồi lâu không có động tĩnh hỏa vũ rốt cục có động tác. Thứ ba hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàn, theo một tiếng khẽ kêu, một đạo xích vầng sáng màu đỏ bỗng nhiên từ phía trước xung kích lại đây. Đang trùng kích đến Lâm Dạ trên người sau, Lâm Dạ nhất thời cảm giác một luồng không tên lực xung kích đột nhiên tác dụng đến trên người. Tại này cỗ lực xung kích dưới, Lâm Dạ kiếm còn không hề chém tới hỏa báo hồn sư trên người. Cả người liền bị hướng về phía sau đánh bay ra ngoài. Đây chính là nàng khống chế hồn kỹ sao? Đang bị đánh bay trên đường, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía xa xa hỏa vũ, mà phảng phất là cũng nhìn thấy Lâm Dạ xem ra tầm mắt như thế. Hỏa vũ tuyệt mỹ mặt đẹp lên, không khỏi nhất thời khóe miệng một câu, lộ ra một tia phảng phất nắm chắc phần thắng độ cong. Thứ ba hồn kỹ, bạo long chi nộ. Ở Lâm Dạ bị đánh bay thời điểm, một bên hỏa vô song đột nhiên gầm lên một tiếng, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ ba hồn hoàn sáng lên. Một luồng bàng bạc hồn lực nhất thời tràn vào trong cơ thể. Ở hai mắt trở nên đỏ chót thời khắc, hỏa vô song khí thế cũng biến thành càng thêm cuồng bạo lên. Thứ ba hồn kỹ, hỏa tinh như vũ, nhìn thấy hỏa vô song sử dụng tới thứ ba hồn kỹ bạo long chi nộ. Ở phía sau hai tên phụ trợ hệ hồn sư cũng lần thứ hai phát động phụ trợ hệ hồn kỹ. Theo trong tay đốm lửa nhỏ võ hồn tăng vọt, lượng lớn đốm lửa nhỏ nhất thời tung tóe mà ra. Trên không trung hội tụ thành một mảnh đốm lửa nhỏ chi mây. Sau đó đột nhiên chia làm bốn phân, phân biệt đi vào hỏa vô song, hỏa báo hồn sư cùng hai tên hỏa hạc hồn sư trong cơ thể. Thứ bốn hồn kỹ, hỏa hạc liệu nguyên. Thứ ba hồn kỹ, hỏa vũ lưu tinh. Lần thứ hai được đốm lửa nhỏ hồn sư gia trì. Ở hỏa vô song hướng về Lâm Dạ Nộ xông tới đồng thời. Giữa bầu trời hai tên hỏa hạc hồn sư cũng hướng về Lâm Dạ khởi xướng tiến công. Một người vỗ cánh, hướng về Lâm Dạ bao phủ rơi xuống đầy trời hỏa diễm phong bạo. Mà một người khác thì lại hạ xuống mưa lửa đầy trời. Cho tới hỏa báo hồn sư, cũng hướng về Lâm Dạ vọt tới. Ở Lâm Dạ bên người di chuyển nhanh chóng. Tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị nhân Lâm Dạ bị hỏa vô song công kích thời điểm. Đối với Lâm Dạ khởi xướng đánh lén, đang bị hỏa vũ đánh bay sau. Lâm Dạ bay ra một khoảng cách, rơi xuống trên đấu hồn đài. Nhìn thấy trước mặt tỏa ra cuồng bạo khí thế gào thét vọt tới hỏa vô song. Còn có giữa bầu trời do hai tên hỏa hạc hồn sư phát động mưa lửa đầy trời bão táp. Lâm Dạ tay cầm ẩn phong kiếm. Ánh mắt không khỏi hơi híp lại. Vừa mới cái kia hỏa vũ dùng ra khống chế hồn kỹ. Đối với hắn mà nói rất là khắc chế. Nếu như ở hắn thời điểm chiến đấu cho hắn đột nhiên đến lần trước. Phỏng chừng hắn cho tới nay không có bị người công kích được ghi chép. Rất sẽ bị đánh vỡ. Có điều loại này hồn kỹ. Khẳng định có nhất định làm lạnh thời gian. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới là. Hiên viên kiếm pháp thức thứ hai. Phá thương khung. Nhìn phía xa chính cuồng bạo vọt tới hỏa vô song. Lâm Dạ trong lòng hơi động. Vận chuyển lên hiên viên kiếm pháp. Ở đem trong cơ thể cửu dương chân khí chuyển hóa thành kiếm khí rót vào ẩn phong kiếm sau. Óng ánh kim quang nhất thời từ ẩn phong kiếm lên tỏa ra mà ra. Cheng, tay cầm ẩn phong kiếm. Lâm Dạ một kiếm vung xuống. Sau đó theo thân kiếm nhất truyền. Lượng lớn kiếm khí màu vàng óng nhất thời từ ẩn phong kiếm lên bắn mạnh mà ra. Bốn phía nhất thời dường như trải lên một tầng màu vàng thảm như thế. Mà kiếm khí rất nhanh liền trên mặt đất ngưng tụ ra từng chuôi kiếm lớn màu vàng óng. Chém, theo Lâm Dạ quát to một tiếng. Đem ẩn phong kiếm đột nhiên hướng lên trên chém ra. Mười mấy chuôi kiếm lớn màu vàng óng nhất thời gào thét. Ở một tràng tiếng xé gió bên trong. Hướng về bầu trời đột nhiên bắn mạnh mà lên. Trong nháy mắt xé rách từ trên bầu trời bao phủ mà xuống hỏa vũ bão táp. Mà theo sát hiên viên kiếm pháp thức thứ hai phá thương khung chém ra kiếm lớn màu vàng óng. Lâm Dạ cũng đột nhiên nhảy lên một cái. Ở đầy trời kiếm lớn màu vàng óng xé rách hỏa vũ bão táp sau. Lâm Dạ nhất thời dùng ra chiêu tiếp theo. Hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất. Nát sơn hà. Ở vọt lên bầu trời sau. Lâm Dạ nhất thời trong lòng lần thứ hai quát khẽ một tiếng. Xé rách hỏa vũ bão táp mười mấy chuôi kiếm lớn màu vàng óng không khỏi nhanh chóng trên không trung. Hội tụ, rất nhanh liền hóa thành một thanh dài mười mấy mét to lớn kiếm lớn màu vàng óng. Chém, theo Lâm Dạ quát to một tiếng. Kiếm lớn màu vàng óng nhất thời hướng về giữa bầu trời hai tên hỏa hạc hồn sư chém tới. Nhìn thấy trước mặt mở chém tới cự kiếm. Hai tên hỏa hạc hồn sư vội vã né tránh. Thế nhưng một người trong đó nhưng vẫn bị Lâm Dạ một kiếm đập trúng. Trong nháy mắt đập đến phun máu phè phè. Bay ngược ra đấu hồn đài. Không được. Thứ ba hồn kỹ. Kháng cự hỏa hoàn. Cách đó không xa. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đào thải một tên xí hỏa chiến đội đội viên. Đã tới gần lại đây hỏa vũ không khỏi nhất thời cả kinh. Vội vã lại giơ lên tinh tế tay ngọc. Ở một tiếng khẽ kêu sau. Lần thứ hai phát động thứ ba hồn kỹ. Trong nháy mắt, một quyền xích vầng sáng màu đỏ đột nhiên từ hỏa vũ trong tay bay lên. Lấy nghiêng góc độ, hướng về bốn phía xung kích mà đi. Vầng sáng tốc độ cực nhanh. Hầu như trong chớp mắt liền xung kích đến Lâm Dạ trước người. Trong nháy mắt đem Lâm Dạ đánh bay ra ngoài. Thế nhưng coi như bị đánh bay. Lâm Dạ cũng nắm lấy cơ hội cuối cùng. Mặc dù không cách nào đào thải rơi một người khác nhanh nhẹn hỏa hạc hồn sư. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng điều khiển kiếm lớn màu vàng óng. Từ phía trên chém về phía ở trên đấu hồn đài. Chính hướng về hắn vọt tới hỏa vô song. Ca, nguy hiểm. Nhìn thấy Lâm Dạ điều khiển kiếm lớn màu vàng óng chém về phía hỏa vô song. Phía sau hỏa vũ vội vã lo lắng lớn tiếng la lên. Thế nhưng bởi vì phát động bạo long chi nộ, cái này hồn kỹ liền cùng Lam Điện Bá Vương Long Lôi Đình chi nộ như thế. Tuy rằng có thể rất lớn tăng cường hồn sư thực lực, thế nhưng cũng sẽ nhường hồn sư rơi vào không lý trí trạng thái, sẽ phản ứng có chút chậm chạp, cho nên đối với Hỏa Vũ gọi hàng, Hỏa Vô Song trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mà tuy rằng rất nhanh chú ý tới giữa bầu trời Lâm Dạ chém xuống kiếm lớn màu vàng óng, nhưng bởi vì chậm một bước, vẫn bị Lâm Dạ một kiếm chém bay, cũng thổ huyết bay ngược rơi xuống đấu hồn đài. Ca, nhìn thấy Hỏa Vô Song lại bị Lâm Dạ đánh xuống đấu hồn đài, Hỏa Vũ không khỏi vừa vội vừa giận. Gấp là ca ca Hỏa Vô Song bị thương, mà nộ nhưng là Lâm Dạ dĩ nhiên đem bọn họ Xí Hỏa chiến đội lớn nhất chủ lực cho đặt xuống đấu hồn đài. Hiện tại không có Hỏa Vô Song làm chủ chiến lực, bọn họ Xí Hỏa chiến đội căn bản không thể ở chính diện trên chiến trường đứng vững Lâm Dạ thế tiến công. Hỏa Truy, Hỏa Tuấn, Hỏa Liệt, đều toàn lực cho ta ra chỉ. Thừa dịp Lâm Dạ còn trên không trung nằm ở bị đánh bay trạng thái, Hỏa Vũ không khỏi lớn tiếng yêu kiều quát. Thứ ba hồn kỹ, Hỏa Tinh Như Vũ. Nghe được Hỏa Vũ, ở Hỏa Vũ bên cạnh Hỏa Truy cùng Hỏa Tuấn nhất thời hét lớn. Lần thứ hai sử dụng tới thứ ba hồn kỹ Hỏa Tinh Như Vũ. Có điều lần này ba người ngưng tụ ra đốm lửa nhỏ chi mây không có tách rời, mà là hoàn toàn đang ngưng tụ thành hình sau, đem toàn bộ tăng cường đốm lửa nhỏ đều rót vào Hỏa Vũ trong cơ thể. Mà xa xa, Hỏa Báo hồn sư cũng thật nhanh hướng về Hỏa Vũ bay chạy vội tới. Đang đến gần sau cũng phát động thứ nhất hồn kỹ Hỏa Khiếu. Theo toàn bộ đốm lửa nhỏ chi mây bị rót vào trong cơ thể, lại nghe được Hỏa Báo hồn sư thét dài, Hỏa Vũ khí thế trên người nhất thời kịch liệt tăng vọt lên. Thứ bốn hồn kỹ, Hỏa Vũ Diệu Dương, chậm rãi giơ lên hai tay. Theo Hỏa Vũ quát to một tiếng, ở quanh thân vờn quanh đạo thứ tư hồn hoàn nhất thời đột nhiên sáng lên. Sau đó, một viên trích màu trắng quả cầu lửa bỗng nhiên từ Hỏa Vũ trong tay ngưng tụ mà ra, cũng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt, trích màu trắng quả cầu lửa liền bành trướng đến tiếp cận 1 mét đường kính. Có điều này còn chưa kết thúc. Ở trích màu trắng quả cầu lửa không ngừng bành trướng đồng thời, Hỏa Vũ quanh thân vờn quanh mặt khác 3 viên hồn hoàn, dĩ nhiên đang chậm chậm hoãn hướng về phía trên bay lên. Cuối cùng một viên đón lấy một viên, lục tục cùng quả thứ tư hồn hoàn dung hợp vì một thể. Theo trước 3 viên hồn hoàn dung nhập vào quả thứ tư hồn hoàn bên trong, Hỏa Vũ quanh thân vờn quanh màu tím hồn hoàn nhất thời biến thành một viên màu đen hồn hoàn. Cùng lúc đó, Hỏa Vũ trong tay trích màu trắng quả cầu lửa cũng lần thứ hai bành trướng lên. Đường kính do tiếp cận 1 mét trong nháy mắt liền bành trướng đến tiếp cận 3 mét. Đây là dung hoàn, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.